Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 7. Chỉ là, cuối cùng, tiểu long nữ vẫn là chưa dùng tới Quách Diêm Ni bởi vì mục niệm từ cùng Lâm Lam vào lúc ban đêm. Liền giết đến, không, đi đến cổ mộ thỉnh tội, nhà mình đầu heo nhi tử, huynh trưởng, muốn cầu thú nhân ra. Đầu tiên đến biểu hiện tự thân thành ý a. Sớm một ngày cùng muộn một ngày. Sở đại biểu thái độ cùng ý nghĩa chính là hoàn toàn bất đồng. Cho nên chuẩn bị sẽ cổ mộ chữa thương cũng chờ tin tức tiểu long nữ. Liên cùng mục niệm từ cùng với Lâm Lam đụng phải. Hoặc là trời sinh mẹ chồng nàng dâu duyên phận đi. Vừa thấy đến thiên tiên tiểu long nữ. Nguyên bản đối dương quá trong miệng nói. Muốn giết hắn nữ tử còn có thành kiến mục niệm từ. Lập tức liền đem kia còn có một chút oán trách cấp trừ đi. Suy bụng ta ra bụng người. Nhà ai có như vậy cô nương. Bị một con sói con theo dõi. Còn mật mưu cầu hôn. Người bình thường đều tưởng chém người. Nhân gia đương ngươi là bạn tốt. Người mẹ nó lại tưởng cưới nhân gia. Này một thân tiên khí. Quả thực tựa như cái kia bị sốt ruột nghiêu lang trộm quần áo tiên nữ a. Mục niệm từ đệ nhất ý tưởng chính là, nhà mình nhi tử bị chém đến không ngoan, tiểu long nữ liền có cái loại này vô luận làm cái gì sai sự. Đều có thể bị tha thứ nhan giá trị cùng khí chất. Mục niệm từ ngữ khí tương đương hòa ái dễ gần, sợ ngữ khí trọng, sẽ đem tiên nữ dọa xoay chuyển trời đất đi lên. Vị này chính là Long cô nương đúng không? Ta là Dương Quá kia tiểu tử thúi mẫu thân. Hôm nay là tới xin lỗi. Đều do nhà ta kia hài tử không hiểu chuyện. Mạo phạm cô nương, tiểu long nữ đại khái không nghĩ tới sẽ trước tiên liền nhìn đến Dương Quá mẫu. Thân, hắn không có mạo phạm ta. Là ta thiếu chút nữa giết hắn, cho nên, nói chuyện rất là thành thật. Nói xong lại cảm thấy giống như nói sai lời nói. Rất là do dự dao động, không có biện pháp, mới đầu, Dương Quá cho nàng ấn tượng, chính là một cái thích chơi đùa hài tử, đuổi theo chính mình, làm nàng dạy hắn bắt chim sẻ công phu, dọa hắn cũng không thành, mới đầu phóng ngọc ong xua đuổi, hắn thân thủ thực hảo, lại chạy trốn bay nhanh, ngọc ong đuổi không kịp, sau lại hắn trên người còn mang theo có thể đuổi đi ngọc ong dược vật. Đánh không đi, đuổi không chạy, làm tiểu long nữ phi thường phiền chán. Cho dù tránh ở cổ mộ, hắn cũng luôn có biện pháp thông qua tôn bà tặng đồ tiến vào. Biểu hiện hắn tồn tại Kamani nói hắn có ác ý đi. Hắn thật đúng là không có, mỗi lần đều ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Chính là thực phiền, thật sự bị phiền không kiên nhẫn, tiểu long nữ đành phải tung ra. Nếu hắn chịu giáo nàng toàn chân giáo võ công tâm pháp khẩu quyết, nàng sẽ dạy hắn bắt chim sẻ công pháp, lấy cớ này, hy vọng cái này cả ngày ở cổ mộ chung quanh đào quanh ra hỏa có thể biết khó mà lui. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật sự đem toàn chân giáo võ công tâm pháp khẩu quyết đều mang cho nàng. Vẫn là trải qua vài vị bối phận cao trưởng bối cho phép. Quang minh chính đại cái loại này. Làm nàng không hảo lại cự tuyệt hắn thỉnh cầu, thường xuyên qua lại, bất chi bất giác, hai người quan hệ gần đây. Hắn tựa hồ tổng có thể tìm được đồ vật tới hấp dẫn nàng lực chú ý. Xinh đẹp đóa hoa, ăn ngon mỹ vị, sặc sỡ trang sức, cho dù nàng đã liều mạng không thèm để ý, nhưng là ùn ùn không dứt đồ vật, rốt cuộc là làm nàng cảm thấy mới lạ lại thú vị. Thế cho nên hai người quan hệ càng ngày càng gần. Tiểu long nữ thậm chí đã đem hắn làm như bằng hữu. Ở Quách Diêm không có đem tầng này quan hệ đâm thủng phía trước. Tiểu long nữ vẫn luôn đều cho rằng, nàng cùng Dương Quá, chỉ là bạn tốt mà thôi. Ngươi cũng tưởng cưới ta. Nói tới gả cưới, tiểu long nữ trước tiên nhớ tới chính là mấy năm trước. Bởi vì sư tỷ ở trên giang hồ lời đồn đãi suối bãi. Cổ mộ gặp đến các loại khó chơi quấy dày. Dương Quá đã là kinh ngạc cũng là kinh hỉ. Tiểu long nữ đối mặt như vậy Dương Quá, trong lúc nhất thời tim đập đều nhanh vài phần, được đến đối phương khẳng định hồi đáp lúc sau, không biết như thế nào, Tiểu Long Nữ liền cảm thấy như vậy không đúng, không nên, rất là tâm tình bực bội. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền dùng dương quá kiếm đâm vào hắn trái tim môn sơ, nếu không phải Tôn bà bà đột nhiên xuất hiện, làm nàng từ hỗn loạn hơi thở chung phục hồi tinh thần lại. Nàng liền đem dương quá giết, cảm thấy sợ hãi nàng đương trường liền phun ra một búng máu. Chạy về cổ mộ bên trong, cũng hạ lệnh Ngọc Ong nhóm ngăn cản đuổi theo dương quá. Nàng yêu cầu lẳng lặng, chờ nàng tâm cùng nội công đều yên tĩnh lúc sau, nàng mới phát hiện, dương quá vì nàng làm cái gì. Ta tưởng cưới ngươi, là thiệt tình, ta dương quá thề với trời. Nếu kiếp này có thể, vậy ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao? Tâm phiền ý loạn, tẩu hòa nhập ma nàng, bình tĩnh đánh gãy dương quá lời thề, rút ra hắn bội kiếm, thẳng chỉ hắn trái tim môn sơ, ta nguyện ý. Hảo, nếu không phải tới rồi Tôn bà bà xóa sạch nàng trong tay kiếm, nhắm mắt lại trốn đều không né dương quá, liền thật là chết ở tẩu hòa nhập ma khi, suy nghĩ hỗn loạn trên tay nàng. Nàng lúc ấy nghĩ đến chính là sư phụ Lâm Trung dặn dò cùng với cổ mộ phái môn quy. Sư tỷ Lý Mạc Sầu, còn có dương quá, Tiểu Long Nữ đến nay còn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật, nàng càng thêm hy vọng, dương quá trực tiếp né tránh kia nhất kiếm. Hắn né tránh, vậy hết thảy quy nguyên. Chính là, hắn cũng không có né tránh. Bởi vì hắn không có né tránh, nàng tâm cũng bắt đầu rối loạn. Hắn có khỏe không? Tuy rằng biết trên tay hắn còn có nàng cấp ngọc mật ong tương, cho dù bị ngọc ong chập đến cũng sẽ không có trở ngại. Chính là, Tiểu Long Nữ cảm thấy chính mình vẫn là sẽ lo lắng. Loại cảm giác này, rất kỳ quái, tưởng cự tuyệt, nhưng là không chán ghét. Mục niệm từ lập tức cười khai. Nàng biết, cái này con dâu, là chạy không được, không có việc gì, kia hài tử da thô thịt tháo. Chập vài cái, không có việc gì, không cần để ở trong lòng, đối cái này phảng phất tiên nữ cô nương. Mục niệm từ quả thực xem đến mắt đều thẳng, nhìn thấy Tiểu Long Nữ trên mặt kia không mang theo che giấu lo lắng. Trong lòng cảm thấy nhi tử không xứng với nhân gia nghi ngờ cũng buông xuống. Không phải không có việc gì sao? Người như vậy nữ hài tử, lần sau gặp được đăng đồ lãng tử thời điểm, cũng không thể lại như vậy nhân từ nương tay, đăng đồ lãng tử. Là cái gì? Vẻ mặt mơ hồ Tiểu Long Nữ nỗ lực hồi tưởng. Chính là những cái đó nghĩ đến hướng ta cầu thân người sao? Mục niệm từ gật đầu. Đúng vậy, trừ bỏ quá nhi ở ngoài, tưởng hướng ngươi cầu thân đều là. Không, trừ bỏ ngươi muốn gả người ở ngoài, tưởng hướng ngươi cầu thân đều là đăng đồ lãng tử, Lâm Lam. Uy uy, mẫu thân, cái kia là ngươi thân nhi tử. Ta muốn gả cấp dương quá. Dương quá không phải đăng đồ lãng tử. Tiểu Long Nữ thực thuận lý thành chương tiếp thượng. Lúc này, mục niệm từ tươi cười quả thực liền so xuân hoa còn sáng lạn. Hảo hảo hảo, ta đây liền an tâm rồi. Bất quá, ngốc khuê nữ a, ngươi cũng không thể đáp ứng đến quá nhanh a. Tam thư lục lễ đều còn không có xuống dưới. Cũng không thể như vậy tùy tiện. Nữ hài tử, vẫn là muốn rụt rè một ít hảo, Lâm Lam cảm thấy. Mục niệm từ cung Tiểu Long Nữ, không phải mẹ chồng nàng dâu duyên phận, hẳn là mẹ con duyên phận mới đúng. Mục niệm từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiểu Long Nữ, liền phảng phất thấy được thất lạc nhiều năm thân khuê nữ. Nắm tay liền không tính toán thả, nàng trừ bỏ ở một bên. Cấp khí sắc rõ ràng không thích hợp Tiểu Long Nữ đệ thượng một thuốc viên hoàn ở ngoài. Liên cơ bản không có sự tình gì. Tất cả đều là mục niệm từ cùng mặt khác một người lão nhân ra. Tôn bà bà cùng nhau. Cười ha hà. Đối với Tiểu Long Nữ tiến hành nữ tính thường thức chuẩn bị giáo dục. Chuyên môn nhằm vào chưa lập gia đình đại giá nữ hài. Phòng bị đối tượng là dương quá. Hảo đi. Dù sao vị hôn thê đã đính xuống dưới, mặt khác sự tình kỳ thật không có bao lớn vấn đề đi. Quách Diêm luôn mãi do dự, nghĩ lại lúc sau, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà trở lại hắn ngây người 5 năm nhiều nhà tranh. Ân, đã sửa được rồi nhà tranh, Dương Quá cùng Quách Diêm một lần hoài nghi, Toàn Chân Giáo cho bọn hắn trụ nhà tranh, là bởi vì giá trị chế tạo tiện nghi hơn nữa dễ sửa chữa. Đáng tiếc, Quách Diêm là nhận mệnh, chính là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ lại không thấy. Chỉ còn lại có một cái đầu heo huynh đệ, cùng một cái, ngốc tử, hắc tâm can đệ đệ, ngươi trở về hảo vãn. Thiêu gà không có của ngươi, Dương Quá sờ sờ chính mình cái này tân đệ đệ đầu. Sảng khoái đệ thượng một cái thiêu đùi gà. Không sai, hắn chính là hắc tâm can đệ đệ. Lâm Kỳ thật thông minh, Lâm Kỳ gặm đùi gà. Đắc ý sửa đúng, đầu heo ca ca, ngươi sai rồi, tiên sinh tỷ tỷ nói. Lâm Kỳ không phải ngốc tử, nhưng là cũng không thông minh. Ta học thiên tự văn đều phải dùng 3 năm đâu. Thiên tự văn một lần quá 2 vị, này có cái gì hảo khoe ra, Lâm Kỳ lấy tuyệt đối ưu nhã tư thế cùng tốc độ kinh người tiêu diệt rớt trong tay đùi gà thịt. Tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Quá trên tay thiêu gà, tiên sinh tỷ tỷ nói, biết chính mình không thông minh, nỗ lực liền hảo, cho dù so ra kém người thông minh, cũng có thể học được càng nhiều một ít, người học được nhiều, cũng tự nhiên liền thông minh. Nếu biết rõ chính mình không thông minh, còn không nỗ lực học tập, mới là thật khờ tử. Ta có nỗ lực, hiện tại tỷ tỷ tiên sinh đã ở dạy ta học thanh luật vỡ lòng. Cho nên ta không phải ngốc tử, chỉ là không thông minh. Học được chậm mà ni, đặc biệt là cuối cùng một câu. Lâm Kỳ thực cường điệu, Quách Diêm đối với người nào đó tin tức thực mẫn cảm. Tiên sinh tỷ tỷ, chính là cùng ngươi tới cái kia tỷ tỷ. Thanh luật vỡ lòng là cái gì? Lâm Kỳ một bộ xem ngốc tử biểu tình. Tiên sinh tỷ tỷ chính là tiên sinh tỷ tỷ a. Thanh luật vỡ lòng chính là thanh luật vỡ lòng a. Ngươi cư nhiên so với ta còn xuẩn. Hảo đáng thương, Quách Diêm, hảo tưởng tấu này ngốc tử. Dương Quá vừa lòng đem dư lại thiêu gà đều đưa cho Lâm Kỳ. Lười biếng hảo tâm giải thích, ta muội muội từ nhỏ chính là quan lại nhân gia nữ hài tử. Bất quá cha mẹ mất đến sớm, nhận ta mẫu thân làm nghĩa mẫu, hai nhà hợp thành một nhà quá, từ nhỏ, ta vỡ lòng đọc sách viết tự, đều là nàng giáo, Lâm Kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ, đến nỗi thanh luật vỡ lòng, còn lại là muội muội phụ thân vì nàng vỡ lòng cố ý từ lão hiệu sách trung đào hồi một quyển thiếu. Nhi vỡ lòng thư tịch, tác giả bất tường, Quách Diêm đối với như thế nào lời nói khách sáo rất có kinh nghiệm. Không, phải nói làm Dương Quá như thế nào không ngừng tự mình thỏa mãn rất có kinh nghiệm. Dương đại ca không trách ta. Ha ha, Dương Quá có thể nói. Kỳ thật hắn còn ở khí sao? Bất quá, mẫu thân cùng muội muội đã đi cổ mộ tá túc nếu không thành công nói. Đêm nay hắn nói cái gì đều phải cùng cái tên xấu xa này nhân duyên đệ đệ hảo hảo, đàm luận một. Chút nhân sinh, bất quá thiên đã hắc thành như vậy. Còn không có trở về, nghĩ đến mẫu thân cùng muội muội là tìm nơi ngủ trọ thành công. Chỉ cần còn có thể giao lưu, liền tỏ vẻ hắn còn có hy vọng, có mẫu thân cùng muội muội ở, tổng không phải là nhất hư tình huống. Chúng ta chướng, có thể chậm rãi tính, tương lai còn dài đâu. Quách tương đương Diêm tương đương đệ đệ, sờ sờ cái trán cùng trên mặt bao, thực hảo. Muội muội dược hơn nữa long tỷ tỷ mật ong, quả nhiên rất có hiệu quả. Hắn hiện tại không nên giận dữ, bình tĩnh tâm tình, mới có thể làm dược hiệu phát huy ra tới. Nghiến răng nghiến lợi Dương Quá nỗ lực mà tỏ vẻ. Hắn một chút cũng không nghĩ ngày mai đỉnh một cái khó coi như vậy đầu heo mặt. Đi gặp long tỷ tỷ, vô hình tượng, không bằng chết, tức phụ còn chưa tới tay. Đã bị chính mình dọa chạy, người làm sự. Chỉ là nhìn Diêm cười như không cười biểu tình, Dương Quá cảm thấy chính mình ngực kia đem vô danh hỏa lại có trọng châm manh mối. Mặc niệm thanh tĩnh kinh, cuối cùng đem hỏa khí áp xuống đi, hỏa hậu tới rồi, Diêm túm túm hỏi, Dương Quá đại ca đối với ngươi ra muội muội thật là có tin tưởng, Dương Quá vì tránh cho chính. Mình lại lần nữa hỏa đại, thực thuận theo tự nhiên liền tiếp thượng. Đương nhiên, nhà ta muội muội chính là rất lợi hại. Đáng tiếc, ngươi huynh trưởng ta không có đi khoa cử lộ, bằng không hiện giờ cũng là trạng nguyên một cái. Nhà nàng muội muội cũng là lợi hại, cùng thôn hài tử, dạy dỗ 6 năm, thế nhưng toàn bộ trở thành tú tài. Có một nửa đã là thiếu niên cử nhân, chỉ là bởi vì tuổi không đủ, còn vô pháp tham gia năm nay khoa cử. Có thể thấy được nhà mình muội muội giáo dục người thủ đoạn cùng trình độ. Chỉ là đáng tiếc, nàng bổn ý chỉ là vì làm cái này Lâm Kỳ đệ đệ có thể càng tốt cùng tuổi. Không, cùng chỉ số thông minh hài đồng ở chung, chỉ là dạy tam giới cộng 20 người mà thôi. Tam giới lúc sau, Lâm Kỳ đã học xong thiên tự văn. Dựa theo Lâm Lam cách nói là, Lâm Kỳ tình huống thực đặc thù, hắn đối tri thức tiếp thu năng lực kém. Chậm, là bởi vì chính hắn không có tìm được thích hợp hắn phương thức cùng biện pháp. Một khi tìm được rồi, hắn học tập tốc độ tuy rằng vẫn như cũ là so ra kém người bình thường. Nhưng là cũng sẽ có rất lớn cải tiến. Hơn nữa, lúc sau học tập, chỉ cần nhớ kỹ, liền tuyệt đối sẽ không lại quên. Đây là trời cao tước đoạt hắn một phương diện tài năng lúc sau. Đền bù cho hắn thiên phú. Cho nên Lâm Kỳ nói hắn không phải ngốc tử, kỳ thật cũng là đúng. Muội muội học sinh, hơn nữa chính mình, còn có tên ngốc này đệ đệ, chỉ có 22 người. Nhìn bay nhanh ăn xong thiêu gà Lâm Kỳ, lại tự mang đến tay nải trọng lấy ra một cái trái cây. Gặm xong, cảm thấy mỹ mãn, thực tự giác mà rửa tay rửa mặt tìm được giường, ngoan ngoãn ngủ, Dương Quả ánh mắt không tự giác nhu hòa. Ta cảm thấy đời này, may mắn nhất sự tình, chính là có được như vậy một cái muội muội, một lần nữa đắp tốt nhà tranh bên trong trên bàn sách. Còn có tên ngốc này đệ đệ mặt trời xuống núi phía trước viết chính tà thiên tự văn. Kia tự tuyệt đối là cứng cáp hữu lực, hoa quá lớn công phu luyện qua, nói như thế nào, đều hỗn quá người đọc sách vòng Dương Quá biết, chỉ bằng chiêu thức ấy tự, ai cũng không dám nói tên ngốc này là ngốc tử. Người khác không biết tên ngốc này thân thế, Dương Quá là biết đến, tuy rằng có cái bang hỗ trợ truyền lại tin tức thư tín. Chính là nhà bọn họ vẫn là có đặc thù truyền lại tin tức phương thức. Cho nên, mỗi lần nhìn như bình thường việc nhà thư từ qua lại. Nội dung lượng là 10 phần, Lâm Kỳ bất quá là mẫu thân ngoài ý muốn cứu trở về một cái hai từ. Cùng các nàng đối ngoại tuyên bố. Lâm gia hương khói người thừa kế không có bất luận cái gì quan hệ. Một cái không có quan hệ người, nhà mình muội muội cũng nguyện ý như vậy nghiêm túc kiên nhẫn dạy dỗ. Thật là làm người bội phục, Quách Diêm nghe Dương Quá thổi phồng Lâm Lam dạy học trình độ. Cái gì 20 cái học sinh toàn bộ khảo quá tú tài. Hiện giờ có một nửa là thiếu niên cử nhân, phảng phất nghe được vây cực kỳ, nhắm mắt lại, có lệ nói. Ân, đúng vậy, nàng võ công cũng thực không tồi. Này đó hắn đã từng nhàm chán thời điểm nghe nhiều, khi đó không có để bụng, chỉ đương nhiều lời, hiện giờ để bụng lảng tai một lần, cảm giác thực không giống nhau. Chỉ là, nì ma, Dương Quá cái này keo kiệt ra hỏa, nói đến nói đi đều là này mấy thứ, mấu chốt trọng điểm một chút đều không có lậu. Hắn nỗ lực hồi ức về Dương Quá trong miệng muội muội ký ức. Trừ bỏ một đoạn này ở ngoài, cũng chỉ có thích thư, văn thải hảo, dạy ra vài cái đệ tử tốt loại này lời nói. Đến nỗi tên họ là gì, ra ở nơi nào, có cái gì yêu thích, Dương Quá cái gì đều không có nói qua A Quang ngã. Dương Quá tuy rằng là tưởng kéo ra đề tài, bình phục trong lòng tức giận, chính là cũng không phải không mang theo não, một lần nữa xả một lần muội muội quang huy lịch sử. Hắn trong ngực hòa khí liền đi hơn phân nửa, ta muội muội sao có thể sẽ không võ, ngươi ngẫm lại ta thiên phú cùng thân thủ đầu của ngươi không có hư rớt đi. Cùng Quách Diêm sinh hoạt, không mang theo não, thực nghiêm trọng, như thế nào nói chuyện, như thế nào dẫn lời nói, đều là có kỹ xảo. Làm sao vậy, đột nhiên đối ta muội muội cảm thấy hứng thú, Dương Quá thuận thế phỏng đoán. Hôm nay kia viên cục đá, làm ngươi cảm thấy như lâm đại địch, hư tương đương Quách Diêm không hề để ý tới, cũng đảo giường liền ngủ, xem ra hôm nay là hỏi không đến cái gì. Dương Quá lại phòng bị nhìn Quách Diêm mà ni kỳ thật, đối với Quách Diêm, Dương Quá cũng là sờ đến vài phần quy luật, xem bất quá mát, ghi hận, có thể dỗi hắn tuyệt đối liền ngay tại chỗ liền dỗi. Thủ cũng là cùng ngày liền báo, còn sẽ nhổ cỏ tận gốc cái loại này, tựa như Triệu Chí Kính như vậy. Bôi nhọ bọn họ hai cái cùng Chân Trì Bính đều đối Tiểu Long Nữ có gây rối chi tâm. Nói được hiên ngang lẫm liệt, cùng ngày, gia hỏa này liền xui xèo, bị dưới chân núi thân mật ôm hài tử tiến đến thương nhận. Dương quá thiệt tình không biết, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ, Quách Diêm là như thế nào phát hiện Triệu Chí Kính ở dưới chân núi còn có cái tiểu tình nhân. Cái này đảo cũng thế. Rốt cuộc đạo sĩ cũng là có thể cưới vợ sinh con. Chỉ là, cái này tiểu tình nhân thế nhưng là người Mông Cổ sinh ra. Này liền vi diệu, hạ nhậm trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh. Thế nhưng cùng Mông Cổ nữ nhân dư lại một cái nhi tử. Thật là, Quách Diêm, dân tộc đại dung hợp. Hắn, Mông, một nhà thân. Làm Triệu Chí Kính không thể xoay người chính là, ở hắn tiểu tình nhân chỗ ở. Phát hiện, cùng Mông Cổ quý tộc thư từ qua lại, Triệu Chí Kính kết cục có thể nghĩ, bị phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, Quách Diêm lúc sau còn đối Chân Trì Bính nói, ta là oan uổng, ngươi cũng không phải là, muốn làm trưởng giáo vẫn là muốn cưới mỹ nhân, sư huynh vẫn là hảo sinh suy xét một chút hảo, ngươi nhưng không thể so dương quá, có thể tùy thời rời đi à. Từ đây, Chân Trì Bính như phi tất yếu. Nhìn thấy bọn họ hai cái đều đường vòng đi, Dương Quá đối này thấy vậy vui mừng, cho nên cũng không có ngăn cản, thậm chí xong việc còn trộm cấp vị này tương lai trưởng giáo nâng vài lần giá trị con người. Cho thấy đối Chân Trì Bính sư huynh, bội phục không thôi. Lại không cẩn thận làm Chân Trì Bính bị Ngọc Ong chập một chút lúc sau. Hắn liền không còn có xuất hiện quá ở Tiểu Long Nữ trước mặt. Hồi tưởng xong Dương Quá vô danh chi hỏa thiếu chút nữa nhịn không được lại tưởng thiêu cháy. Sát gia hỏa này có hay không một chút nam tính tự giác? Cư nhiên còn tưởng đối nữ nhân xuống tay. Không, không đối nữ nhân xuống tay. Cái này giả thiết giống như đối chính mình cùng Quách Diêm đều không thành lập. Nên xuống tay thời điểm vẫn là muốn xuống tay. Phải nói, người này cư nhiên dám đối với ta muội muội xuống tay. Hắn có hay không điểm lương tâm, nói tốt huynh đệ tình đâu, cho dù là cho đối phương cắm đao huynh đệ, cũng là huynh đệ a. Họ cập người nhà là cái gì đạo lý? Dương Quá khẳng định Quách Diêm là tưởng đối Lâm Lam xuống tay. Chính là không nghĩ tới, này xuống tay phi bỉ xuống tay mà thôi. Dương Quá cảm thấy, Quách Diêm chính là bởi vì một viên cục đá, liền đem nhà mình muội tử ghi hận thượng. Muốn tìm cơ hội trả đũa đâu. Theo bản năng đối Quách Diêm phòng bị lại thượng một tầng. Cho dù ngày hôm sau, biết Long tỷ tỷ nguyện ý cùng hắn đính hôn cũng hảo. Hắn cũng không có buông quá loại này phòng bị. Mục niệm từ, Lâm Lam cùng Lâm Kỳ ở Trung Nam trên núi đãi 2 tháng. Trong lúc đi tin thông chi Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng Dương Quá lựa chọn. Thuận tiện hỏi một chút có rảnh lại đây làm một chút chứng hôn người không? Rốt cuộc, cái kia vô hình hôn ước còn ở, tuy rằng không phải thập phần cưỡng chế, nhưng là tổng muốn thông báo một chút Quách gia mới được. Cho dù không có hôn ước, hai nhà xem như thế giao, cũng nên thông báo một chút, Quách Tĩnh vợ chồng thái độ là cái gì? Mục niệm từ cùng Lâm Lam không quá để ý, dù sao chờ chung các nàng. Thực mau liền thu được bọn họ phu thê làm Bạch Điêu đưa tới chúc mừng cùng duy trì. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ đang ở chủ bị anh hùng đại hội, vô pháp phân thân trình diện, cái phản diện ổn thỏa sau, mới vì Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cử hành đính hôn nghi thức. Người giang hồ đính hôn nghi thức không có quá nhiều hoa thức. Bất quá rất là long trọng, toàn chân thất tử làm đính hôn nhân chứng. Nhà trai đại biểu là Mục Niệm Từ, nhà gái đại biểu chính là Tôn Bà Bà, nàng chiếu cố Tiểu Long Nữ lớn lên, đảm đương nổi trưởng bối. Vì thế, Dương Quá cứ như vậy ngây ngô cười, nhiều một cái trên mặt thanh lãnh, mắt mang vui sướng vị hôn thê, cho dù Quách Diêm ở một bên cuồng phun, toàn bộ hoa tâm phong lưu tướng, vốn chính là chiêu hoa dẫn điệp cao thủ, ở chỗ này trang cái gì ngây thơ. Long tỷ tỷ, ngươi chính là muốn nhìn chằm chằm khẩn điểm, nhất thời không có giám sát chặt chẽ, phỏng chừng liền sẽ bị cái nào con nhện tinh, hồ ly tinh chộp tới, bất quá chỉ là thu hoạch dương quá một cái mắt lạnh. Cùng với tiểu long nữ vẻ mặt mê võng, con nhện tinh cùng hồ ly tinh là ai? Quá nhi bằng hữu sao? Tên rất kỳ quái, xin thứ cho không có thơ ấu, không có đồng thoại, chỉ có hàn dương ngọc cùng luyện võ tiểu long nữ vô pháp lý giải con nhện thành tinh cùng hồ ly. Thành tinh điển cố, Lâm Lam không tự giác cười ra tới. Đến nhà ta lúc sau, ta cho ngươi tìm một ít về con nhện tinh cùng hồ ly tinh thư. Đến lúc đó ngươi nhìn sẽ biết Quách Diêm chỉ là nhìn nàng một cái. Liền không nói chuyện nữa. Lâm Lam trong lòng lại là nhạc nở hoa rồi. Nàng có thể khẳng định, nàng làm ngụy trang che giấu hẳn là thành công. Bằng không Diêm phản ứng không phải là như vậy bình đạm mà ni hiện giờ. Diêm đối nàng thái độ, liền cùng người thường không có bao lớn khác biệt, như vậy đủ rồi. Lâm Lam cảm thấy thiên tình, trời trong nắng ấm, Quách Diêm, ai nha, nàng cười rộ lên bộ dáng hảo hảo xem, rất muốn tiếp tục nhìn chằm chằm xem, chính là xem lâu lắm tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, vô luận là bị ai phát hiện, hắn cũng đừng tưởng lại tiếp cận vị tiểu tỷ tỷ này. Đột nhiên hảo hâm mộ dương quá, hắn long tỉ tỉ, tựa hồ quá hảo hống, nhớ tới chính mình vì nhanh hơn xuống núi tiến trình, mà đối dương quá cùng tiểu long nữ làm sự tình, Quách Diêm có như vậy trong nháy mắt hối hận, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Quách Diêm thực quang côn cho rằng, cho dù hắn có hay không làm những việc này, đánh hắn muội muội Lâm Lam chủ ý người. Dương quá đều sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm mà ni dương quá đối chính mình vốn dĩ hảo cảm. Liền không nhiều ít, hiện giờ bất quá là lại giảm một ít, kỳ thật cũng không kém. Đi, hỉ sự xong, toàn chân thất tử đại biểu khâu chỗ cơ mở miệng. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tương dương, chuẩn bị tiến đến đại thắng quan tham gia cái bang chuẩn bị anh hùng đại hội. Thuận tiện đem Quách Diêm mang về cha mẹ bên người. Không biết vài vị có gì an bài. Khâu chỗ cơ nguyên bản là hỏi Mục Niệm Từ. Bất quá Mục Niệm Từ theo bản năng liền nhìn về phía Lâm Lam. Lâm Lam cũng không thoái thác. Thật xảo, chúng ta tính toán tiến đến bái phỏng một chút Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang Chủ, Lâm Lam. Không có Diêm quấy rầy, nàng phải hào hào du lịch một chút vị diện này hào. Quách Diêm, thật tốt quá, chỉ là trên mặt vẫn là vẻ mặt ghét bỏ. Sách, Diêu gia rất trẻ, thật không khách khí, ngoặc kép, hết chương.